Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161. Bởi vì là trực tiếp từ nhà họ Âu đi qua, cho nên phải đi mất 2 tiếng. Đến trường học, Lý Sơn từ trong cốp sau đem hành lý của cô lấy ra. Nhìn Đàm Tiểu Ân, nói, chuyện còn lại tự cô có thể giải quyết chứ? Có thể, Đàm Tiểu Ân nói, cảm ơn ngài Lý đưa tôi qua đây. Khách khí rồi, Lý Sơn đối với Đàm Tiểu Ân nhiều lúc rất hà khắc. Sợ Đàm Tiểu Ân làm cho Âu Minh Chiết tức giận. Sợ Đàm Tiểu Ân làm không tốt. Dĩ nhiên, bình thường Đàm Tiểu Ân không có làm gì sai điều gì. Anh ta đối với Đàm Tiểu Ân vẫn là rất tôn trọng. Anh ta đem thẻ đưa cho Đàm Tiểu Ân. Nói, đây là học phí, mật khẩu là sinh nhật của cô. Cảm ơn, Đàm Tiểu Ân đem thẻ nhận lấy. Luôn cảm thấy có chút nặng trĩu. Chỉ có cô tự mình biết, hôm nay đứng ở chỗ này, khó khăn thế nào. Một tuần sau, mới vừa kết thúc xong buổi sáng huấn luyện quân sự, chuẩn bị trở về ký túc xá ngủ trưa, Đàm Tiểu Ân còn chưa vào cửa. Chỉ nghe thấy bên trong truyền tới tiếng bạn cùng phòng Hồ Tiểu Chi nói. Cái gì? Đàm Tiểu Ân lại là thứ người như vậy? Trời ạ, không nhìn ra. Vũ Minh Hân lòng đầy căm phẫn nói. Người làm chuyện xấu cũng sẽ không hiện chữ lên mặt. Lúc trước mình còn coi cô ta làm bạn tốt đây. Cũng không nghĩ tới cô ta là thứ người như vậy. Cho nên, cậu cùng Lâm Vi nhớ cách xa cô ta một chút. Hồ Tiểu Chi gật đầu. Biết rồi. Cảm ơn cậu nói cái này. Đàm Tiểu Ân đứng ở cửa, tay không tự chủ đã nắm thành quả đấm. Không sai, Vũ Minh Hân bây giờ là bạn cùng phòng của cô. Ban đầu Đàm Tiểu Ân cùng Đinh Cẩn cùng điền nguyện vọng vào đại học A, Vũ Minh Hân cũng không có thi đậu. Nhưng là, vì có thể ở bên cạnh Đinh Cẩn, cho nên, cô ta để cho ba cô ta nhờ quan hệ tiến vào trường này. Chẳng qua là, chẳng những thành bạn học của Đàm Tiểu Ân, còn trở thành bạn cùng phòng. Lần trước tại nhà họ Âu, Đàm Tiểu Ân làm hại Vũ Minh Hân bị đuổi ra ngoài. Vũ Minh Hân hiện tại ghi hận trong lòng. Đối mặt như vậy gièm pha, Đàm Tiểu Ân cũng không nghĩ là đẩy cửa ra đi vào. Vũ Minh Hân nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, đem mặt mở ra cái khác, làm bộ như không nhìn thấy Đàm Tiểu Ân. Hồ Tiểu Chi nhìn thấy Đàm Tiểu Ân, mới vừa cùng Vũ Minh Hân cùng nhau nói Đàm Tiểu Ân nói xấu. Cô ta có chút chột dạ, nhưng vẫn là lấy dũng khí cùng Đàm Tiểu Ân chào hỏi. Đàm Tiểu Ân, cậu về rồi à, Lâm Vi đâu? Không có cùng cậu trở về sao? Bình thường Vũ Minh Hân cùng Hồ Tiểu Chi đi với nhau. Đàm Tiểu Ân là cùng Lâm Vi đi về. Đàm Tiểu Ân nói, cô ấy có chút việc. Gần đây huấn luyện quân sự, mọi người đều rất mệt mỏi. Đàm Tiểu Ân bò lên giường, chuẩn bị ngủ một lát. Vũ Minh Hân thấy Đàm Tiểu Ân chuẩn bị đi ngủ, cố ý cùng Hồ Tiểu Chi nói chuyện lớn tiếng. Bây giờ huấn luyện quân sự quả thật là phiền chết rồi. Mình sắp bị cháy nắng đến nơi rồi. Vũ Minh Hân bình thường rất chú trọng dưỡng da. Mỗi ngày đều dùng mỹ phẩm đắt tiền dưỡng da. Cho nên da thịt của cô ta rất trắng đẹp. Nhưng mà huấn luyện quân sự thật sự là quá nóng. Coi như bôi kem chống nắng cũng vô dụng. Vũ Minh Hân vẫn bị bắt nắng đến thảm hại. Hồ Tiểu Chi nói, mình thảm hơn, mình vốn dĩ đã đen, còn phơi nắng thành như vậy. Không giống Lâm Vi, Lâm Vi ngược lại là một chút cũng không có đen. Thật hâm mộ Lâm Vi à, dáng dấp vừa đẹp mắt, thành tích cũng tốt, cách trương.